Đỉnh cao phú quý, chương 1506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mỹ Lệ gầm gừ, đó là chuyện giữa anh và không liên quan gì đến tôi chỉ biết rằng cô ấy đã nuôi dưỡng tôi và dạy tôi cách làm điều đó. Vậy thì anh và em là gì? Trình Uyên lo lắng hỏi. Vương Mỹ Lệ không chút do dự trả lời. Không có nàng, ngươi không liên quan gì đến ta. Người trong mắt ta là cái rắm, biết cái gì là cái rắm. Sau đó, không khí bị đóng băng. Trình Uyên dùng hai tay vò đầu bứt tóc trông vô cùng cáu kỉnh. Vương Mỹ Lệ nhìn chằm chằm, thở hổn hển. Cho dù ta sắp chết cũng không liên quan gì đến ngươi. Hắn hung hăng buông xuống một chữ, xoay người như đi vào khoang dưới. Anh muốn thả thuyền thoát thân và quay lại cứu Vân Dĩ Hà. Khi Vương Mỹ Lệ quay lại, Trình Uyên lật bàn, một bàn rượu và thịt. Vỡ vụn, khắp sàn, Vương Mỹ Lệ lúc này đang chuẩn bị quay lại, lái chiếc thuyền cứu sinh. Nếu thuyền của Vân Dĩ Hà không sao, có lẽ anh ấy vẫn có thể có một lối thoát. Nhưng, nếu không gặp thuyền của Vân Dĩ Hà, hoặc thuyền của họ lặng im trên biển thì cơ hội sống sót của chiếc thuyền cứu sinh đó giữa biển cả mênh mông gần như bằng không. Chưa kể, dưới biển vẫn còn tồn tại những loại sinh vật đáng sợ đó. Nghĩ đến điều này, Trình Uyên vội vàng chạy lên boong và nhìn một chiếc thuyền thoát hiểm, tách khỏi con tàu lớn của họ, và phi nước đại trở lại. Trình Uyên giận dữ hét lên. Mày đang đi tìm cái chết, mày có biết không? Khiếp, anh trở lại cabin một cách lơ đễnh. Bạch An Tương đã mở cửa cho anh ta. Vừa bước vào, Trình Uyên đã ôm chầm lấy cô, cảm thấy buồn vô cùng. Ngay từ đầu, Vương Mỹ Lệ đã là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của anh, thậm chí còn giúp anh trình lập đội Long Doen. Anh ấy không thể quên khoảng thời gian ở bên cạnh Vương Mỹ Lệ, Bạch Long, Trần Thành và những người khác. Anh không bao giờ coi Vương Mỹ Lệ là đàn anh của mình, ngược lại luôn coi anh như người anh vào sinh ra tử của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Nhận thấy cảm xúc của Trình Uyên không ổn, Bạch An Tương lo lắng hỏi. Lý Nam Địch cũng đi tới, lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Đóng cửa, đột nhiên tiếng, cạch, từ bên cạnh truyền đến. Trình Uyên lúc này không có tâm trạng. Tôi muốn trở về đảo vàng. Trình Uyên đột nhiên nói với người phụ nữ thứ hai. Hai người phụ nữ kinh ngạc nhìn nhau. Tại sao? Một ý nghĩ nhanh chóng hình thành trong lòng Trình Uyên. Anh ta nói với hai người phụ nữ. Trước tiên cô hãy trở về thành phố Tân Dương và đợi tôi ở thành phố Tân Dương. Sau đó, con tàu bắt đầu điều chỉnh hướng đi và khởi hành đi đảo vàng. Nó cách đất liền rất xa, nhưng cũng không xa đảo vàng, chỉ cần có tọa độ nửa ngày nữa là có thể tới nơi. Tuy nhiên, Trình Uyên không bao giờ có thể vô cảm. Ít nhất thì Vương Mỹ Lệ sẽ được cứu. Trình Uyên gọi Bạch Dạ khi con tàu đang hướng về đảo vàng. Giúp tôi chuẩn bị trực thăng. Nhân tiện, tất cả các tàu lớn ở cảng đảo vàng sẽ bị đánh thuế. Một chiếc trực thăng đến gần. Cách Trương,